vẻ mặt Hắc Tuyến, được rồi, thả ta xuống đi. Hoắc Lân thả hắn xuống, nếu ngươi đã tỉnh rồi thì ta đi đây. Hắn quay đầu đi. Hoắc Lân hơi do dự một chút, Đái Mộc Bạch nhìn Hoắc Lân bóng lưng gọi lại hắn. Người sau dừng bước, Đái Mộc Bạch nói tiếp, Chu Trúc Thanh, hãy đối tốt với cô ấy. Hoắc Lân bước chân hơi khựng lại, không cần ngươi nhắc hở. Ta cũng tìm mọi cách mang cho nàng hạnh phúc, một câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng hắn. Sau đó cũng không dừng lại mà đi luôn một mạch, trong lòng lại suy nghĩ. Có giác ngộ, ít ra không như mấy tên tự cho là quý tộc ở Tinh La Đế Quốc. Thôi, liền tha cho ngươi, cách chương.